Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 21-33 Mỹ Hoa 1. Mất trí nhớ, Diệp Thiếu Dương cũng choáng, sau đó toàn thân run lên, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nguyên lai, chính mình gặp được không phải mình quỷ phó Mỹ Hoa, mà chính là, cái thế giới này Mỹ Hoa. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Không biết là cái kia nhận nhau vẫn là làm như không nhìn thấy. Nếu như nhận nhau lời nói, hắn có biện pháp để cho Mỹ Hoa tin tưởng mình. Nhưng là, cứ như vậy, rất có thể cải biến nàng đem người tới sinh quỹ tích. Dù sao nàng giống như Tiêu Dật Vân không giống nhau. Nàng tương lai kinh lịch trải qua coi như rất khúc chiết. Chính mình không muốn để cho nàng sớm biết. Diệp Thiếu Dương cố nén nhận nhau dục vọng. Hướng Mỹ Hoa cười cười. Nhận lầm người. Sau đó kéo qua ở một bên ngây người như Phỗng Vân Nhi cùng Mao Tiểu Phương. Vội vàng đi qua đường đi. Cái cô nương kia ngươi biết. Từ đường đi đi tới. Ba người tại một nhà không có khai trương mặt tiền cửa hàng ngoài cửa dừng lại. Mao Tiểu Phương thực sự nhịn không được. Nói ra trong lòng nghi hoặc, giống như Tiêu Lang Quân một dạng, Diệp Thiếu Dương ở ngoài cửa trên bậc thang ngồi xuống, thì thào nói ra, nghĩ đến giống như Mỹ Hoa gặp nhau không thể nhận nhau. Trong lòng của hắn nói không nên lời chua xót, hắn không biết Mỹ Hoa vì sao lại tới này cái địa phương. Nhưng là hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Vừa cái kia xác thực đúng vậy Mỹ Hoa. Đối mặt Mao Tiểu Phương nghi vấn, Diệp Thiếu Dương đem Mỹ Hoa thân phận còn nói một lần. Vân Nhi không hiểu tình huống, căn bản nghe không hiểu, tuy nhiên cũng biết bọn họ là nói chính sự. Đàng hoàng ở tại bên cạnh, cũng không xen vào, nàng là ngươi quỷ phó. Mao Tiểu Phương nghe Diệp Thiếu Dương giới thiệu, mười phần giật mình, vậy ngươi vì sao không cùng với nàng nhận nhau? Diệp Thiếu Dương thở dài, ta làm sao nhận nhau? Ta biết là trăm năm sau khi nàng, cũng không phải hiện tại nàng. Ta hiện tại cùng với nàng nhận nhau, rất có thể đối với nàng nhân sinh quỹ tích sinh ra cải biến. Nàng tương lai còn có một trận kiếp nạn, vạn nhất ta nói cho nàng, ta không biết là đúng là sai, càng không biết làm như thế, sẽ đối với thời không tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Mao Tiểu Phương trầm ngâm không nói, một lát nữa nói ra, tại trăm năm về sau, các ngươi quan hệ rất tốt, ta quỷ phó A đại ca, có thể không tốt sao? Hai người lại trò chuyện một hồi, Diệp Thiếu Dương trong lòng đang đủ kiểu cảm khái, sau lưng bất thình lình nhớ tới một thanh âm, ngươi thật nhận biết ta? Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy Mỹ Hoa từ cửa hàng một bên khác đi tới. Trong lúc nhất thời ngây người, ta vừa nghe lén các ngươi nói chuyện. Ngươi nói, cũng là thật. Mỹ Hoa nhìn xem Diệp Thiếu Dương, cũng là một mặt chấn kinh. Ngươi thật sự là trăm năm người đến sau. Tất nhiên nàng đều nghe được. Đây cũng là không có cách nào giấu giếm. Diệp Thiếu Dương hướng nàng gật gật đầu. Mỹ Hoa nói, ngươi là cái nào môn phái pháp sư? Mao Sơn Diệp Thiếu Dương. Mặc dù biết đây là 100 năm trước Mỹ Hoa. Nhưng là cùng với nàng giống như hai cái người xa lạ một dạng nói chuyện. Cho Diệp Thiếu Dương cảm giác rất kỳ quái. Mỹ Hoa trên dưới đánh giá hắn. Lại hỏi rất nhiều liên quan tới hắn như thế nào từ trăm năm về sau chạy đến thời đại này tới vấn đề. Diệp Thiếu Dương chi tiết đáp lại. Lại để cho Mao Tiểu Phương cho hắn làm chứng. Mỹ Hoa sau khi nghe xong, bán tín bán nghi, nói ra, ta làm sao biết đây có phải hay không là ngươi thiết lập ván cục tới lừa gạt ta. Diệp Thiếu Dương mở ra tay cho nàng xem một màn kia màu đỏ thẫm hồn ấn. Đây chính là ngươi hồn ấn. Ngươi là ta cái thứ nhất nhận quỷ phó. Ta vừa rồi thử một chút, đối với ngươi vô dụng. Mỹ Hoa nắm lấy bàn tay hắn, nhìn chăm chú bên trên hồn ấn, có chút thật không thể tin nói, ngươi có nhiều như vậy quỷ phó, quỷ phó yêu bộc đều có. Ta thành lập một tổ chức, các ngươi cũng là chúng ta người. Nếu ngươi không tin, ta có thể nói ra ngươi lai lịch. Ngươi không phải người, ngươi là đến từ quỷ vực ấm thủy hà bên trong hà cơ. Ngươi là quỷ vực hồn, chỉ là dùng quỷ thuật huyễn hóa ra hình người mà thôi. Không giống với nhân gian quỷ thi. Mỹ Hoa toàn thân run lên, nhìn qua hắn biểu lộ cũng lên biến hóa, có chút bán tín bán nghi, thì thào nói ra, không có người biết ta là từ đâu tới. Diệp Thiếu Dương giật mình nhớ tới cái gì, đem chính mình thiên sứ bài từ trong túi quần mò ra. Nói ra, khối này thiên sứ bài, là ngươi cho ta, ngươi nhận ra à? Mỹ Hoành nhận lấy nhìn một chút, tại chỗ ngơ ngẩn, đưa tay đi sờ chính mình túi, sờ một hồi nói ra, ta thiên sứ bài giống như trong động phủ không có mang đến. Không sai, ngươi cái này cùng ta giống như đúc, ngươi không có khả năng có công phu đi trộm. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương nói, người thiên sư này bài lai lịch, ta cũng biết, là một vị thiên sứ tại trải qua ấm thủy hà thời điểm. Ném vào trong sông, bị ngươi nhặt được, ngươi nói có đúng hay không? Mỹ Hoa biểu lộ càng thêm chấn kinh, nói không ra lời, ngươi, thật sự là ta trăm năm về sau chủ nhân. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, ta lúc đầu không muốn cùng ngươi nhận nhau, chỉ là, ngươi tất nhiên nghe được, ta cũng không có cách, chỉ có thể nói cho ngươi biết. Mỹ Hoa biết được đây hết thảy. Trong đầu thiên đầu vạn tự, cúi đầu, hai mắt trì độn nhìn qua mặt đất, nói ra, ta muốn trì hoãn một hồi. Diệp Thiếu Dương minh bạch cảm giác này, gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Qua một hồi lâu, Mỹ Hoang ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra, ta tại sao phải nhận ngươi làm chủ nhân? Cái này, Diệp Thiếu Dương do dự một chút, nói ra, liên quan tới những này, nếu như tương lai ngươi còn phải lại kinh lịch trải qua một trận lời nói, ta không muốn sớm nói cho ngươi biết, để tránh tiết lộ thiên cơ, đối với ngươi cũng không dễ. Với lại ngươi trong lúc này kinh lịch trải qua, ta xác thực không rõ ràng lắm. Mỹ Hoa thở dài, nói, ta minh bạch, nguyên lai đây hết thảy cũng là nhất định. Ta tới nơi này, chính là vì tìm ngươi. Tìm ta? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, ước chừng 10 năm trước, ta tại phương Nam Đại Trạch bên trong là yêu, có một vị pháp sư bắt ta, không có giết ta, nói cho ta biết có một trận cơ duyên, đối với tương lai của ta phi thường trọng yếu, hắn muốn ta đem đến vùng này, ở cái này trên trấn, gặp được một cái chúng ta đối xử mọi người, hắn truyền thụ cho ta một bộ tu hành chi pháp. Coi như ta nửa cái sư phụ, ta liền nghe hắn lời nói, đem đến tại đây, tại trong núi sâu tìm một chỗ địa hạ tuyền nhãn, làm ta động phủ, gần nhất 10 năm ước hẹn đến, ta mỗi ngày đều sẽ đến trên trấn đi đi, chờ đợi vị pháp sư kia nói hữu duyên nhân, ta muốn, hẳn là ngươi. Diệp Thiếu Dương giống như Mao Tiểu Phương lẫn nhau nhìn một chút, đều cả kinh nói không ra lời. Pháp sư kia kêu cái gì? Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi. Mỹ Hoa nói, ta không biết hắn danh hào. Là một vị đạo sĩ, xuyên lam sắc cổ phong đạo bào, giữ lại một lùm râu đen, nhìn qua không phải rất già. Đúng, hắn thiếp thân pháp khí, là một đôi phán quan bút, là hắn. Diệp Thiếu Dương toàn thân run lên, ngay cả khóe miệng cũng nhịn không được run rẩy lên. Là ai? Mao Tiểu Phương xem Diệp Thiếu Dương sắc mặt tái nhợt, vội vàng hỏi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một cái khí, nói, Từ Phúc. Mỹ Hoa nghe được cái tên này, cũng là tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, hỏi, ngươi không phải nói, Từ Phúc dùng Sơn Hải Ấn đem ngươi đưa đến cái thế giới này tới sao? Là cái kia Từ Phúc. Ngoặc kép, xin vote 9 đến 10 ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,